Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, chương 114, Phong Hỏa Chi Long. Bang bang bang, từng hạt tròn quỳ hoa tử đánh vào lôi minh lớn trên lá chắn khỏe khoắn vang rồi. Rất là kịch liệt, lôi minh cũng không lui lại. Hắn muốn cho nhà mình Long Vu đại nhân xem được cẩn thận hơn một ít. Dứt khoát có đi về phía trước chừng 10 bước. Lần này, chọc tới hoa hướng dương càng nhiều. Một viên quỳ hoa tử bắt đầu không đầu che mặt hướng lôi minh chạy như bay. Tốt lắm, lôi minh ngươi trở về đi. Ta có tính toán, đường binh hiện ở trong lòng hiểu rõ. Sẽ để cho lôi minh trở lại. Long Vu đại nhân, trở lại trên núi lôi minh đứng ở đường binh bên cạnh. Ừ, liền được không tệ. Đường binh thấy lôi minh trên mình cũng có chút máu màu đỏ hành động. Nhưng là không quá rõ ràng. Xem ra là đánh vào trên người hắn quỳ hoa tử tạo thành. Đại lực đại tráng, các ngươi theo ta tới đây. Lôi minh, ngươi vậy theo tới đây. Đường binh quyết định ra tay. Long Vu đại nhân, đại lực đại tráng một trái một phải. Lôi minh dứt khoát liền chắn đường binh trước người. Hộ tống đường binh hướng rừng hoa tiến về trước. Trên sườn núi, tinh tử cả người lóng lánh muốn theo sau. Bị nhảy đến trên lưng nó thỏ chết bằm một móng vuốt cho giữ trên đất đàng hoàng. Thỏ chết bằm chính là đứng ở tinh tử trên mình. Cây cạnh lỗ tai to đóa đang mong đợi nhìn đường binh biểu hiện. Đường binh đứng ở rừng hoa phía trước, vừa vặn tránh thoát biển hoa canh gác khoảng cách. Đại lực đại tráng một mặt khẩn trương nhìn bốn phía. Tùy thời chuẩn bị là Long Vu đại nhân, đỡ đạn. Đường binh tay trái chậm rãi nâng lên, trên người vận hành chân khí, phối hợp đặc thù kinh mạch quỹ tích vận hành. Nơi tay quyết dưới sự phối hợp, bắt đầu từ từ ảnh hưởng chung quanh nguyên tố. Rất nhanh, một cái đường kính ở chừng 50 mét vòi rồng gió ở hắn đỉnh đầu dần dần thành hình. Cái này vòi rồng gió không hề xem tự nhiên hình thành cái loại đó tiếp thiên liên địa vòi rồng gió, mà là ở đường binh phía trên đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn. Cao độ cũng chỉ chừng 10 mét, chậm rãi khí lưu kéo theo chung quanh lá cỏ tử ở theo gió bay xoáy. Căn bản đối với hoa hướng dương không tạo được lớn hơn nữa phá hoại. Đây là đường binh truyền thừa bên trong hệ gió pháp thuật nhỏ gió xoáy mở rộng bản. Là một cái giả vòi rồng gió, nhỏ gió xoáy đường binh có thể tiện tay phát ra. Nhưng cái này cái giả vòi rồng gió liền phải thật tốt nổi lên. Còn như chân chính vòi rồng gió đường binh còn không phát ra được. Chân khí cũng không đủ phung phí. Thỏ chết bằm xách tinh tử lỗ tai. Cầm tinh tử cho kêu lên. Tưu, tinh tử, mau xem. Đường binh muốn thi triển pháp thuật. Thỏ chết bằm hưng phấn truyền âm nói. Ô, chủ nhân rất lợi hại. Ngươi làm gì không đi giúp hắn? Tinh tử đối với thỏ chết bằm bên cạnh xem hành vi rất bất mãn. Tưu, đường binh cái có long tộc truyền thừa. Còn có rồng lửa băng long hai lớn đại năng truyền thừa cũng bị hắn lấy được một số. Nhưng mà ngươi xem hắn ngày thường cũng đang làm gì? Trừ nghiên cứu ăn, chính là nghiên cứu luyện khí. Nếu không phải là suy nghĩ phát triển bộ lạc, hắn tự thân tu luyện cũng rơi xuống. Hơn nữa hắn truyền thừa tốt như vậy, nhưng không cần tới chiến đấu. Quá đáng tiếc, thỏ chết bằm bỏ rơi lỗ tai truyền âm nói. Ô, nhưng mà cái này lớn gió xoáy vậy không có gì lực sát thương à? Tinh tử truyền âm nói. Chờ đi, đường binh nhất định là có biện pháp khác. Thỏ chết bằm đối với đường binh ngược lại là rất có lòng tin. Rừng hoa trước, đường binh giả vòi rồng gió rốt cuộc ổn định thành hình. Hơn nữa đường binh cũng có thể ung dung khống chế. Lúc này mới đưa tay phải ra chuẩn bị một chút một bộ hành động. Vẫn là chân khí phun trào, chỉ quyết phối hợp dưới. Một cái mô hình nhỏ rồng lửa từ đường binh bên phải đầu ngón tay thành hình. Hướng bầu trời giả vòi rồng gió bay đi. Trên núi Đường Bộ Lạc mọi người đã bị đường binh pháp thuật cho kinh động. Hô gió kêu lửa à, thủ đoạn này thật lợi hại à. Giống vậy Hắc Vu Sư không cái năng lực này chứ. Trong chốc lát, bọn họ đối với đường binh kính ngưỡng tình giống như nước sông cuồn cuộn vậy hóa thành tín ngưỡng. Lực hướng đường binh chen chúc tới, bị thần bí không gian cho một thu nhận. Đường binh không để ý tới sẽ người khác cái nhìn, vậy không rảnh chú ý người khác cái nhìn. Hắn cẩn thận khống chế rồng lửa tiến vào giả vòi rồng gió trung tâm. Bắt đầu theo vòi rồng gió xoay tròn. Trong chốc lát, nguyên bản còn trong suốt vòi rồng gió, biến thành màu đỏ rồng lửa cuốn gió. Đi, đường binh hai tay quơ múa, khống chế rồng lửa cuốn gió cởi cách hắn đỉnh đầu. Hướng xa xa rừng hoa bay đi. Hô hô hô, đùng đùng, hoa hướng dương bị rồng lửa cuốn tập kích, bắt đầu điên cuồng đi bốn phía phun quỳ hoa tử. Những thứ này quỳ hoa tử loạn bay tức giận, mọi việc bay về phía đường binh, bốn người quỳ hoa tử đều bị đại lực bọn họ ba cái cho đỡ được. Ở đường binh khống chế lửa thuật dưới, bay xoáy trở về rồng lửa cuốn không có đối với đại lực đại tráng lôi minh tạo thành bất kỳ tổn thương, nhưng là những cái kia tiếp xúc tới rồng lửa cuốn hoa hướng dương nhưng xui xẻo. Vốn đang xanh biếc vàng nhạt hoa hướng dương, ở rồng lửa cuốn lay động hạ, thật nhanh cởi liền lượng nước, theo rồng lửa cuốn đốt đốt, lửa cháy hoa hướng dương. Đã có thể bị đường binh khống chế lửa thuật khống chế. Vì vậy những thứ này hoa hướng dương vậy thoát khỏi mặt đất. Bắt đầu theo rồng lửa cuốn xoay tròn. Là hỏa vòi rồng cung cấp nhiên liệu. Như vậy thứ nhất, nguyên bản vẫn là màu đỏ rồng lửa cuốn. Dần dần đổi được hắc đỏ đen đỏ. Hãy cùng lấy trăm triệu đời tù. Gió giúp thế lửa, lửa giúp phong uy. Rồng lửa cuốn bị đường binh cẩn thận khống chế ở rừng hoa bên trong đi. Cày ra liền một cái 50 mét màu đen lối đi đi ra. Người nguyên thủy vào lúc này đều đã sợ ngây người. Đây là cái gì làm việc? Không gặp qua, đường binh ban đầu khống chế rồng lửa cuốn còn có chút cật lực. Vừa phải bảo đảm gió, lửa hai loại pháp thuật vận hành, còn cần không ngừng truyền vào chân khí mới được. Bây giờ có nhiều hoa hướng dương thực bụi cây thành tựu, nhiên liệu. Hệ lửa pháp thuật chân khí liền có thể ngừng. Còn như rồng lửa thuật, đã sớm bị củi đốt cho thay thế. Chỉ như vậy, đường binh càng ngày càng nhẹ nhàng khống chế phía trước rồng lửa cuốn. Bắt đầu từ từ đi về phía trước, cho đến càng đi càng nhanh. Đại lực, để cho người đuổi theo. Đường binh cho đại lực linh hồn truyền âm, Mộc Lăng tù trưởng, Long Vu đại nhân để cho các ngươi xếp thành hàng liệt đuổi theo. Đại lực giọng lớn, một tiếng giống to nhắc nhở kinh ngạc đến ngây người ở giữa Mộc Lăng bọn họ. Được, biết, nơi đó hét lớn một tiếng, cũng nghe cho kỹ, dựa theo hành quân đội ngũ xếp thành hàng, đi theo Long Vu đại nhân sau lưng, chúng ta lên đường. Lên đường, đường bộ lạc chỉnh đốn đội hình sau đó, nhanh chóng đi theo đường binh nhịp bước, an nhiên ở hoa hướng dương rừng hoa bên trong tạt qua mà qua. Rốt cuộc thoát khỏi cái này phiến hoa hướng dương, có thời gian phải nghĩ biện pháp mang chút hạt giống đi trồng lên. Đường binh nhìn phía sau đội ngũ cũng thoát khỏi rừng hoa. Từ từ phun ra một hơi, trước thu thần thông. Đường binh dùng khống chế lửa thuật dập tắt rồng lửa cuốn bên trong ngọn lửa. Rồng lửa cuốn biến thành giả vòi rồng gió. Đi đi, đường binh bên trái nhấc tay một cái, buông tha đối với giả vòi rồng gió khống chế. Nguyên bản liền vận hành chậm rãi giả vòi rồng gió. Tại chưa có liền chân khí gia trì và khống chế sau đó. Từ từ dừng lại xuống, nguyên bản theo gió nhi động bụi bặm. Cũng từ từ phiêu rơi xuống. Mẹ, tính sai. Đường binh vận dụng không nhiều chân khí. Mấy cái nhỏ gió xoáy sau đó. Cho tàn tiêu trừ. Mụ nội nó. Mệt chết lão tử. Sau này cũng không thể chơi như vậy.